Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 32, sự tình lại chuyển trở về tại chỗ. Không được, Uehara Morizo rất khả năng đưa tới cái kia hắc y tổ chức. Hắn không thể để cho Ran rơi vào trong nguy hiểm. Không được, quá nguy hiểm, thúc thúc là danh trinh thám. Nếu như biết Uehara tìm tới thúc thúc, bọn họ nói không chắc lập tức sẽ hành động. Conan phủ quyết Kamikawa-san đề nghị này. Cái kia đưa tới chỗ nào? Kamikawa-san nhìn Conan nói. Ta đến Nhật Bản không lâu. Không quen biết cảnh sát thế gia hoặc là có phương diện này năng lực người. Cảnh sát thế gia. Conan trong đầu linh quang lóe lên. Đưa đến Megiwa cảnh sát trong nhà. Nói xong câu đó hắn lại lập tức lắc đầu. Megiwa cảnh sát thê tử chỉ là một người bình thường. Này sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Conan đem mình người quen đều liệt một lần. Phát hiện đều không có cái gì thích hợp. Takagi cảnh sát, Sato cảnh sát những này cũng giống như vậy. Người nhà bọn họ đều là người bình thường. Hơn nữa ban ngày cũng phải đi sở cảnh sát đi làm. Không thể thiếp thân bảo vệ Uehara. Uehara Morizo yên lặng mà ăn cơm. Không nói gì. Cái kia rời đi Tokyo đây. Kamikawa-san lại nói ra một cái kiến nghị. Rời đi Tokyo những người kia sẽ không tìm được hắn đi. Rời đi Tokyo xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Nhưng cùng lúc lại mang đến một vấn đề. Uehara Tera làm sao xác định chính mình đệ đệ là an toàn. Mà không phải là bị cái tổ chức kia bắt cóc. Nghĩ tới đây, Kamikawa-san cùng Conan hầu như là đồng thời thở dài. Rõ ràng chân tướng của chuyện đã làm rõ, rồi lại chuyển trở lại nguyên điểm. Nếu không chúng ta thỉnh giáo một chút Mori trinh thám đi. Ha ha, thúc thúc cái kia sâu rượu có thể nghĩ đến biện pháp gì tốt. Conan tỏ vẻ khinh thường. Kamikawa-san cũng chỉ nói là nói. Cũng không tính đi hỏi Mori Kogoro. Hắn thở dài, nói, cảm giác lại trở về ngõ cụt. Đúng đấy, bảo vệ Uehara Morizo phương pháp có rất nhiều. Chủ yếu vẫn là làm sao nhường Uehara Tera biết đệ đệ hắn là an toàn. Vấn đề này, hai cái tướng, mạo không giống nhau, tuổi tác cũng không giống nhau người. Giờ khắc này làm ra vẻ mặt giống như nhau. Conan quyết định thay cái vấn đề rời đi một hồi sự chú ý. Kamikawa Kaka, người vì sao lại mang tín hiệu quấy giày dụng cụ? Tuy rằng Kamikawa-san rất muốn về một câu. Người tại sao không giống cái học sinh tiểu học? Thế nhưng vì không trực tiếp bóc Conan áo. Bí danh, Kamikawa-san chỉ có thể giải thích nói. Ta ở trên mạng nhìn một cái thiệp. Nói đây là trinh thám chuẩn bị trang bị. Này này, cái nào trinh thám sẽ bên người mang thứ này? Cái này đặc vụ nhân viên chuẩn bị trang bị mới đúng đi. Kamikawa Kaka, người xem thiếp mời hẳn là sai lầm. Conan muốn đem Kamikawa-san đi nghiêng trinh thám con đường. Cho sửa lại trở về. Cũng không phải tìm tới lệnh truy nã lên tội phạm liền có thể trở thành một trinh thám rồi. Trinh thám cũng sẽ không bên người mang loại này tín hiệu quấy giày trang bị. Trinh thám cần chính là một cái thông minh đại não. Ưu tú sức quan sát cùng ký ức năng lực, còn cần mạnh mẽ logic năng lực cùng chặt chẽ năng lực trinh thám. Conan cầm lấy đặt lên bàn nhìn, qua như món đồ chơi như thế tín hiệu quấy giày dụng cụ. Thứ này cũng không thể cho trinh thám suy lý vụ án mang đến trực tiếp trợ giúp. Hơn nữa nó sử dụng tỷ lệ cũng phi thường thấp, chấm ngoặc kép, nhưng là, này không phải hay dùng lên sao? Đây là ngoại lệ, chấm ngoặc kép. Conan thấy Kamikawa-san liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Không cưỡng nổi đắc ý thức đến chính mình bệnh cũ lại phạm vào. Hắn nhức đầu bán manh. Những thứ này đều là Mori thúc thúc dạy ta. Conan, ngươi thực sự là quá thông minh. Học được Mori tiên sinh tinh túy. Kamikawa-san phát sinh chính mình cảm khái. Quả nhiên, tìm ngươi theo ta đồng thời phá án là một cái quyết định chính xác. Ha! Ha, cũng không có rồi. Chấm ngoặc kép, Conan làm bộ chính mình thật sự chỉ là một cái si mê suy lý tiểu hài tử. Nhanh lên một chút ăn đi. Người cơm còn không động đây. Kamikawa-san nhìn Conan cái kia bát không làm sao động tới thức ăn. Mà đối diện, Uehara Morizo đã sắp ăn xong. Morizo, người cùng kaka ngươi có hay không cái gì đặc thù phương thức liên lạc? Hoặc là nói kaka ngươi thường thường sẽ đi dạo cái gì trang web? Có thể ở trên internet cho kaka ngươi nhắn lại sao? Uehara Morizo lắc lắc đầu. Kaka ở trên mạng đi dạo nhiều nhất chính là tin tức trang web. Phần lớn là xem tin tức. Vậy hắn có hay không chơi cái gì game online? Ta không biết. Ai? Này liền không có biện pháp gì. Thực sự không được. Uehara Morizo chỉ có thể hắn nghĩ biện pháp thu xếp một buổi tối. Ngày mai suy nghĩ thêm có biện pháp gì hay không? Sau khi cơm nước xong, Kamikawa-san mang theo Uehara Morizo cưỡi taxi đem Conan đưa về phòng làm việc. Cũng ở Ran nhắc nhở dưới lấy đi chính mình đặt ở cái kia quần áo. Cùng Conan hẹn cẩn thận ngày mai tìm đến hắn. Tiếp tục thương thảo vụ án. Kamikawa-san liền mang theo Uehara Morizo đi thương trường. Nếu mang theo một cái sẽ bị người nhân vật giám sát. Tự nhiên không thể như thế lẫm lẫm liệt liệt mang theo hắn ở trên đường đi dạo. Ít nhất phải cho hắn làm chút gì ngụy trang. Kamikawa-san mang theo hắn tiến vào một cái nữ trang tiệm. Chọn một bộ váy, lại mua một cái mũ rất lớn màu đỏ áo gió. Uehara Morizo khung xương cũng không lớn. Gầy gò một cái tiểu nam sinh. Cho dù đổi nữ trang cũng sẽ không đột ngột. Tuy rằng thập phần ngượng ngùng. Nhưng Uehara Morizo cũng là có thể nhận rõ tình hình người. Không có cái gì phản kháng liền đổi nữ trang. Từ phòng thay đồ sau khi ra ngoài, Uehara Morizo ăn mặc váy. Bên ngoài trùm vào cái này màu đỏ áo gió mang theo mũ. Mũ biên giới lông lĩnh che khuất hắn phần lớn mặt. Sắc mặt hắn đỏ chót. Cho dù là ca ca hắn ở hiện trường, không nhìn cả khuôn mặt cũng không nhận ra được đây là đệ đệ hắn. Uehara Morizo từ đầu tới đuôi thay đổi một thân. Bao quát giày, nữ trang là nhất thuận tiện ngụy trang. Đặc biệt là đối với tiểu hài tử tới nói. Bọn họ mặt non, hơi hơi hóa trang một hồi liền không phân biệt thư hùng. Kamikawa-san kiểm tra một chút hắn thay đổi quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mặt trên không có đặt máy nghe lén cũng không có theo dõi dụng cụ loại hình trang bị. Uehara Morizo đem y phục của chính mình dùng mua sắm túi nâng ở trong tay. Một mình ra tiệm, ngồi trên tàu cao tốc, ở thứ 19 hào đứng, chạm, xuống xe, chờ đợi ngồi taxi Kamikawa-san cùng hắn hội hợp. Loại này phân tán lại về hợp phương thức có thể hữu hiệu tránh khỏi trong hai người một cái trong. Đó bị truy tung. Mà lại gặp hợp thời Kamikawa-san cũng chỉ là mang theo một cô bé mà không phải bé trai. Đến một bước này Uehara đã không nguy hiểm gì. Ở nhà ga thời điểm hắn cũng đã gọi điện thoại cho giáo viên của chính mình xin nghỉ mấy ngày. Đã ở một trình độ nào đó thoát ly đám kia cái gì không biết cái gì tổ chức tầm mắt. Đồng dạng, cũng thoát ly kaka hắn tầm mắt. Kaka hắn có thể cho rằng Uehara bị bắt cóc. Có thể cho rằng ở chỗ an toàn, chỉ chờ Uehara Terra làm ra phản ứng. Kamikawa-san cũng không tính dẫn hắn về nhà mình. Trước tiên không nói, không tốt giải thích. Hắn cũng không hy vọng cha mẹ dính líu tiến vào những chuyện này bên trong. Vì lẽ đó Kamikawa-san lựa chọn gọi điện thoại cho Kuroba Kaito. Hỏi dò hắn có nguyện ý hay không thu nhận giúp đỡ một hồi. Không bằng hắn không muốn hắn lại gọi điện thoại cho Aoko. Lấy Aoko tinh thần trọng nghĩa thêm vào hắn làm cảnh sát phụ thân. Hẳn là sẽ không từ chối. Hơn nữa, Kuroba Kaito một cái người ở. Hắn còn có năng lực tự vệ. Đặt ở nhà hắn cũng dễ dàng một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.